Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2034, làm khó dễ. Mấy cái đến đây báo danh đệ tử, bị đạp ra ngoài, trên mặt đất sôi tầm vài vòng, mặt mũi bầm dập, trọng thương cũng không phải còn như, nhưng nhìn chính là bị hung hăng đánh một trận, một điểm bị thương ngoài ra, chẳng qua là phần này khuất nhục. Cũng không phải là ngoài mặt có khả năng mang đến. Chợt đi tới đúng ba cái thánh đế cấp bậc người tu luyện. Ánh mắt khinh miệt nhìn bọn họ nói ra. Tự chút thực lực ấy. Vẫn nói với ta đúng top 30. Thực lực này thật sự là quá kém cỏi. Này một nhóm so với chúng ta trước đây phải kém nhiều. Phải là các ngươi ngay cả chúng ta một chiêu cũng không đỡ nổi nói. Cút nhanh lên quay về bú sữa mẹ đi đi. Dẫn đầu nam tử kêu Lê Phong, tu vi tại hạ vị thánh đế cấp bậc, hơn hai vị cũng là như vậy, đều là trước đó thiên hồn thần điện đệ tử tinh anh. Còn như bài danh bao nhiêu vị cũng không rõ ràng, tới bớt ở chỗ này bọn họ mạnh hơn nhiều, so với cái này nhiều mới mạnh hơn. Lâm Hiên cau mày, loại này ra tay giáo huấn mới tới đệ tử, tình huống vẫn là nhìn mãi quen mắt, một dạng làm như thế. Đều là do ban đầu bị ngược qua, hoặc là chính là tâm lý không thăng bằng, mới đến tìm bọn hắn thông hơi. Chỉ cần không được lung tung đả thương người, đều không phải là làm trái quy tắc. Bọn họ xuất thủ vừa đúng, thoạt nhìn chính là mặt mũi bầm dập một ít, lại không được nguy hiểm cho tính mệnh, cho nên một chút sự tình cũng không có. Bị đá đi ra ngoài mấy vị đệ tử đứng lên, thấy Lâm Hiên lúc trong mắt đều lộ ra ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ đến. Vội vàng chính là hướng về phía Lê Phong bọn họ nói ra. Bọn họ đồng dạng là người mới. Các ngươi có bản lĩnh như cũ theo chân bọn họ so chiêu một chút. Lâm Hiên nghe nói sau khi nhướng mày. Đây căn bản chính là nghĩ đem mình làm kiếm sứ. Điền Bằng Khôn nghe xong. Đồng dạng là không vui. Bọn họ cũng không muốn xen vào chuyến này nước đục. Chết đều phải đem bọn họ lôi xuống nước. Tốt như vậy vì bọn họ xả giận. Quả nhiên, Lê Phong cau mày nhìn hắn. Trên dưới quan sát một lát sau. Hơi có mấy phần ý tứ nói. Phải không? Các ngươi cũng là mới tới. Mới tới. Dựa theo quy củ cũ. Tự phải cùng chúng ta thế hệ trước so chiêu một chút. Nhìn một chút trình độ thế nào. Trình độ quá kém nói. Có thể không thể đi vào báo danh. Lâm Hiên nhìn hắn trầm giọng nói, quy củ này, dường như không phải chúa tể định ra chứ. Nếu như không phải bọn họ định ra nói, chúng ta không cần thiết phục tòng quy củ này. Há, xem ra còn rất kiên cường. Cho là mình tiến nhập trước 30, tự cảm giác mình rất lợi hại, không coi ai ra gì. Lê Phong cười lạnh nói, ở chỗ này, chân chính quy củ chính là không được muốn hạ sát thủ. Hơn đều có thể làm. Nói trắng ra, ta đem ngươi lôi ra đánh một trận. Đều không người quản ta. Biết không, cái này thật đúng là như vậy. Chỉ cần không phải hạ sát thủ. Như vậy tùy ý trà đạp. Đánh một trận, vết thương nhẹ điểm là được. Trọng thương cũng không đi. Hơi không cẩn thận chính là sẽ chết. Vẫn bị đánh, coi như là vết thương nhẹ. Cũng biết phải tức giận. Lâm Hiên sầm mặt lại. Xem ra chính mình là không có cách nào thoát thân. Chỉ cần không được cho bọn hắn đánh một trận. Vẫn đúng là không có cách nào báo danh. Vô luận bản thân không phải là bị chỉ ra. Đều phải bị mấy tên khốn kiếp này qua đây chèn ép. Hơn mấy cái bị đạp bay đi ra ngoài. Cũng cười lạnh xem Lê Phong. Bọn họ cũng đều biết Lâm Hiên thực lực. Đối phó Lê Phong lên khẳng định có chắc chắn. Đã như vậy. Vậy hãy cùng mấy vị sư huynh so chiêu một chút. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Cái này đúng thản nhiên tiếp thu đúng không còn gì tốt hơn nhất tiền chọn. Các ngươi chỉ cần tiếp ta mấy chiêu. Nếu có thể tiếp được. Coi như các ngươi thông qua. Ta đây là khảo nghiệm các ngươi. Tăng cường thực lực các ngươi. Lê Phong nói hiên ngang lẫm liệt. Không dám như là thật giống như. Vậy coi như phải đa tạ sư huynh. Chẳng biết bây giờ có thể bắt đầu chưa? Lâm Hiên dò hỏi. Có thể. Các ngươi ai lên trước? Lê Phong dò hỏi. Lâm huynh, ta lên trước đi. Điền Bằng Khôn đi tới. Cười hắc hắc. vẻ mặt người hiền lành biểu tình. Vậy được, chỉ ngươi lên trước. Lâm Hiên cười nói, hắn vẫn rất tin tưởng Điền Bằng Khôn thực lực. Điền Bằng Khôn đi qua đến, cùng Lê Phong rằng co lẫn nhau phải. Mặt tươi cười, đến đây đi, để cho ta xem một chút các ngươi trình độ thế nào. Lê Phong tỏ ý bọn họ có thể công qua đây. Sư huynh, ta muốn tới. Lời nói chưa dứt, Điền Bằng Khôn hưu thoáng cái tiến lên. Huy quyền chính là trọng trọng hành hung mà xuống, đem mình lực lượng cũng cho bộc phát ra. Trong nháy mắt đạt đến cực mạnh trình độ. Thình thịch, Lê Phong đều không phản ứng qua đến. Tại đây một quyền phía dưới, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đập ở trên vách tường, chợt chảy xuống xuống. Vách tường không có tổn thương chút nào. Lê Phong cũng không có cái gì tổn thương, chính là trên mặt xanh một tảng lớn, hàm răng đều phải bị đánh tan. Vương bát đàn, người đánh lén ta, đem bọn họ đánh cho ta một trận. Lê Phong liền nộ, hắn chỗ nào có thể nghĩ đến Điền Bằng Khôn lực bộc phát lợi hại như vậy. Đều không phản ứng qua đến, cũng đã bị đánh một quyền. Bọn họ đây là tới giáo huấn người mới, mà không phải tới bị người mới đánh. Bên cạnh hai cái thánh đế khí thế thoáng cái tự bộc phát ra. Ánh mắt sắc bén nhìn bọn họ, nghiêm túc sau đó, khí thế thoáng cái biến rất đúng mạnh mẽ. Đi theo đám bọn hắn đối mặt mắt, chợt một bả nhào tới. Thánh đế cấp bậc lực lượng chính là kinh người. Tốc độ thoáng cái tự biểu bay cao lên đến. Tốc độ thật sự là quá nhanh. Thậm chí đều có thể cùng Long Tinh Tuyết sánh vai. Đương nhiên bọn họ không có bộc phát ra toàn lực. Dù sao đây không phải là liều mạng, cho nên vẫn là có từng điểm bảo lưu. Đợi bọn hắn xông qua lúc tới, Lâm Hiên đột nhiên tự động hóa thành một đạo như thiểm điện xông lên. Huy quyền liền hướng xông qua tới hai người đập tới. Thình thịch, hai người đều bị một quyền đánh bay ra ngoài. Đều không phản ứng qua đến, liền bị một quyền này đánh ngã trên mặt đất. Hàm răng đều bị đánh tan. Hai người bọn họ đều bị đánh ngu. Ban nãy Lâm Hiên tốc độ so với bọn họ đều phải nhanh không ít. Vốn tưởng rằng Điền Bằng Khôn đã rất lợi hại, không nghĩ tới bên cạnh càng thêm lợi hại. Lê Phong đồng dạng há hốc mồm. Bản thân hai người đồng bạn thật tình như thế công kích qua, đều bị đánh bay. Bên cạnh mấy cái bị đạp ra ngoài đệ tử cũng cười trộm không thôi. Cảm giác mình chút cơn giận, gặp phải Lâm Hiên những thứ này biến thái, xem bọn hắn làm sao đối phó. Không nhìn ra các ngươi trình độ còn rất cao a, không còn rất cứng rắn a. Lê Phong nộ, lần này hắn lực lượng bạo phát phải càng thêm lợi hại. Đã là không có ý định nhẹ nhàng ngược bọn họ một trận, mà là tính toán hung hăng ngược thượng một bả. Lâm Hiên lạnh nhạt nói, sư huynh, đây đã là đầy đủ chứ? Không phải chứng nhận ở dưới, chúng ta có thể chống lại các ngươi một hai chiêu là được sao? Bây giờ không phải là ngăn cản sao? Tiếp tục như thế, ta nghĩ đã siêu tiêu chứ? Nếu thật là đánh nhau, chúng ta cũng không như các sư huynh. Hắn nói chính là đang nhắc nhở Lê Phong. Trước đó cái gọi là một hai chiêu khảo nghiệm đã là kết thúc, hiện tại không cần thiết tiếp tục kiểm tra. Tiếp tục kiểm tra nói chính là quyết đấu, ban đầu tu vi chênh lệch tự lớn, còn tới quyết đấu, đây không phải là đơn phương áp chế sao? Không được, cái này còn không đủ, phải toàn phương diện kiểm tra các ngươi trình độ mới được. Lê Phong đã nộ, hắn cũng mặc kệ vấn đề gì, chỉ cần không đánh chết là được. Cái gì một hai chiêu, nói đến vẫn là nghĩ ngược một trận mới cho bọn hắn thông qua. Số từ 1733 convert by. King Killer. Hết chương.